cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Tần Cung, mặc dù thân thể ngươi bên trong kỳ độc, đã là tình thế chắc chắn phải chết, có thể chỉ có gặp lại ngươi chết ở trẫm trước mặt, trẫm mới có thể an tâm. Người vừa tới, bắt hắn cho trẫm diệt. Lúc này, Tần Âm mở miệng la lên, Thanh Đồng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Lúc này nơi đây, hắn hận không được tìm một cái lỗ chui vào mới phải. Mà Tần Âm sắc mặt trở nên càng ngày càng âm lãnh. Toàn thân khí tức kinh khủng bàng bạc lên, trong mắt tất cả đều là không thể ngăn chặn sát ý. Tần Cung đối với lần này làm như không thấy, bước ra một bước, thân hình trực tiếp xuất hiện ở Thải Sơn trên điện. Mà lúc này, Thải Sơn trên điện, trừ Phong Thủy Thần bên ngoài, những người khác toàn bộ đứng dậy. Tần Âm trong đôi mắt sát cơ đã khó đi nữa ngăn chặn, ánh mắt lần nữa hướng ngồi ở chỗ đó Phong Thủy Thần nhìn. Có thể chịu được dư thần tựa hồ thiết tâm không muốn quản chuyện này như thế, vẫn nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, phảng phất suy nghĩ viễn vong một dạng. Cái này cùng hắn tính cách hoàn toàn không hợp. Mà lúc này, Tần Kinh Hồng sải bước đi tới, ngăn ở Tần Cung cùng Tần Âm giữa, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tần Cung, rồi sau đó khó khăn mở miệng hỏi, Tần Cung, hồi lâu không thấy, người đã hoàn hảo sao? Nghe Tần Kinh Hồng trương sau, Tần Cung bình thản trên mặt lúc này mới lộ vẻ xúc động đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía Tần Kinh Hồng, rồi sau đó lại dài về phía trước. Cô, luôn luôn như vậy được chưa? Hay rất tốt. Tần Cung một câu nói làm Tần Kinh Hồng nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Nàng lại tiến lên động một cái, đem Tần Cung đỡ dậy, mặt đầy sầu khổ. Rồi sau đó mở miệng lần nữa nói, Tần Cung, ngươi và Yên Vũ ân oán tình cừu cô tâm lý đều hiểu. Vô luận trước ai đúng ai sai, nói thế nào hôm nay đều là nàng ngày vui. Hết thảy chờ đến kết thúc buổi lễ, các nàng động phòng sau đó mới nói tốt sao. Coi là cô yêu cầu ngươi, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, vỗ vỗ Tần Kinh Hồng giơ lên hai cánh tay, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt hướng Hạ Thanh Đồng nhìn. Lão tứ. Hạ Thanh Đồng phảng phất dùng được lực khí toàn thân, khó khăn mở miệng nói ra hai chữ này đến. Lúc này sắc mặt hắn đã tái nhợt đến đáng sợ. Đây không phải là đối với Tần Cung sợ, mà là một loại thật sâu áy náy. Tần Cung sắc mặt rốt cuộc lộ vẻ xúc động đứng lên. Hắn khẽ gật đầu, bước vòng qua Tần Kinh Hồng, đi tới Hạ Thanh Đồng bên người, rồi sau đó mở miệng nói, Hạ Thanh Đồng, mặc dù ngươi ta đã cắt bào đoạn nghĩa, không còn là huynh đệ, mà dù sao chúng ta cũng huynh đệ một trận, hôm nay có thể ở này dị giới vượt qua ngươi hôn lễ, cũng coi như hiếm thấy. Tần Cung dứt lời, vung tay lên, hai bình thần đan liền ra hiện tại trong tay hắn. Rồi sau đó đưa về phía Hạ Thanh Đồng. Hạ Thanh Đồng, tư chất ngươi vốn là không tệ, có thể chẳng biết tại sao, ngươi bị cưỡng ép tăng cao tu vi. Mặc dù nhưng đã tiến vào thần cảnh, có thể chạy tới tu luyện cuối. Chỗ này của ta có hai bình thần đan, màu xanh chai này ngươi dùng một quả, đủ để khiến cho ngươi tu làm căn cơ được củng cố. Kim sắc một chai dùng một quả, có thể nhường cho ngươi lần nữa đi lên con đường tu luyện. Hai bình mặc dù thần đan không coi vào đâu, nhưng là coi là toàn bộ chúng ta từng là anh em tình nghĩa. Chúc ngươi tân hôn hạnh phúc đi. Tần Cung mở miệng nói. Ô, lão tứ. Hạ Thanh Đồng cũng chịu không nổi nữa, lại nghẹn ngào khóc giống lên. Mà lúc này, Tần Âm đã đối với khó đi nữa ngăn chặn chính mình sát cơ. Nàng tay ngọc vung lên. Trong phút chốc, một cổ không thể chống cự nguyền rủa này lực hướng Tần Cung quét tới. Đồng thời, nàng thanh âm lạnh như băng cũng đi theo vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.